Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, được như nguyện, cái kia tham thiên vĩ đại thân ảnh, tựa hồ trống lên thiên địa, kình thiên chi trụ, vô thượng vĩ đại đại, quán thông nhật nguyệt, liên tiếp qua không gian, thiên ma hoàng một trận chiến này, tựa hồ muốn đâm thương thiên. Làm cho một loại không gì sánh được cương ngạnh khí phách. Đây mới thật là sừng sững ở đỉnh phong. Làm cho một loại không gì sánh được thâm thúy cảm tưởng. Thiên ma hoàng mặt khuôn mặt. Thậm chí còn nửa người trên. Đều là bao phủ ở một mảnh nồng nặc trong hắc vụ. Nhưng thấy không rõ lắm. Nhưng coi như là thấy không rõ lắm. Cũng có thể tưởng tượng được. Thiên ma hoàng mặt khuôn mặt có bao nhiêu dữ tợn cùng đáng sợ. Đây là cái này thế giới trên, lên, nhân vật đáng sợ nhất. Mặc kệ có bao nhiêu hắc diễm che lấp, mặc kệ mây đen có bao nhiêu nồng trọng. Thiên ma hoàng mặt khuôn mặt có thể che khuất. Thế nhưng thiên ma hoàng ánh mắt lại là không có biện pháp che kín. Một đôi nóng rực hai mắt. Giống như là thiên đăng một dạng, từ cái này từng lớp sương mù chung chung kích ra, tựa hồ có thể xuyên thấu lấy tất cả, cứ như vậy bắn phá ở không gian xung quanh chung. Nhưng phàm là bị cái này hai chùm sáng cho bắn chúng nhân tộc vũ giả, đều có một loại không nói ra được áp lực, thân thể của bọn hắn trên, lên, gánh vác khó có thể tưởng tượng áp lực. Có chút nhân tộc vũ giả tại chỗ liền miệng phun tiên huyết. Chính là như thế cường đại uy áp. Vẻn vẹn là một cái nhãn thần. Cũng làm người ta rất là chịu không nổi. Càng không cần phải nói. Trực tiếp cùng thiên ma hoàng nhìn nhau. Nếu ai trực tiếp cùng thiên ma hoàng đối diện. Cái kia tự thân cả người. Chỉ sợ đều muốn tan tành mây khói. Đây là khó có thể tưởng tượng đại tan vỡ. Thiên ma hoàng lúc này cũng không có chính thức xuất thủ. Chỉ là như thế bắn phá cùng với chính mình ánh mắt. Để mọi người cảm nhận được một loại áp lực lớn lao. Thiên ma hoàng đến rồi. Nhân tộc võ giả tâm trong nháy mắt liền chìm đến đáy cốc. Bọn họ nhất không hy vọng đối mặt chính là thiên ma hoàng. Mà bây giờ thiên ma hoàng cũng đã là trực tiếp đứng ở trước mặt bọn họ. Lấy một loại kình thiên cánh tay lập tư thế. Muốn tới hủy diệt bọn họ. Nói thật, bọn họ thực sự là một chút lòng tin cũng không có. Nếu như có thể mà nói, bọn họ đều muốn thoát đi. Đây là bản năng đệ nhất tự nhiên cách nghĩ. Thế nhưng bọn họ cũng biết. Ở nơi này thời điểm mấu chốt nhất là tuyệt đối không thể trốn. Một khi chạy thoát, bọn họ nhân tộc cũng sẽ thua. Toàn bộ đoàn kết đến cùng nhau, có thể mới có một đường sinh cơ. Lúc này, mấy vị đại thiên vị nhân hoàng cũng là hiện ra không giống bình thường dũng khí. Đã không đường thối lui, vậy kiên trì một trận chiến, không thối lui. Cử phong phệ, mặc đinh lão nhân, nam phong diệt ba vị đại thiên vị nhân hoàng kịch liệt la hét lấy. Bọn họ hướng về phía thiên không, hướng về phía ma tộc đại quân, phát ra cực kỳ có nhất lực gầm rú. Tại hắn thân về sau, là đông đảo tiểu thiên vị nhân hoàng, chính là có bọn họ cầm đầu, cả nhân tộc đại quân đội ngũ, mới hơi chút lấy hết dũng khí. Giết, ở cái này bước ngoặt cuối cùng, nhân tộc vũ giả cùng kêu lên la hét, sĩ khí ngược lại cũng lần nữa bắt đi một ít, thế nhưng cái này đối với ma tộc đại quân mà nói, căn bản là không đáng để lo, này thì bọn họ thiên ma hoàng đã tới, đây chính là hắn nhóm lớn nhất sức mạnh, các ngươi nhân tộc những con kiến hôi này. Toàn bộ đều sẽ chết ở chúng ta ma tộc hủy diệt chi hạ. Không muốn lại vọng tưởng đấu tranh. Các ngươi không chạy khỏi. Chúng ma ở loạn vũ. Ở điên cuồng gào thét. Bọn họ mới nghiêm túc đang cuồng nhiệt. Thiên Ma Hoàng khôi phục, đã đem thân thể bọn họ chỗ sâu nhất lực lượng cho đốt. Bọn họ toàn bộ linh hồn đều đang thiêu đốt hừng hực lấy. Hai mắt rừng rực, cả người kịch liệt, trên người hắc diễm, không có trải qua bất kỳ thôi động, đều tự động thả ra ngoài. Tín ngưỡng là vật đáng sợ nhất. Có đôi khi tín ngưỡng có thể giao phó người siêu thoát hết thảy năng lượng. Đối với chúng ma mà nói, Thiên Ma Hoàng chính là tín ngưỡng của bọn họ. Vĩnh viễn tín ngưỡng, dù cho bọn họ phía trước đã tổn thương nhiều lắm, dù cho bọn họ phía trước đã đại chiến tình trạng kiệt sức. Nhưng đến lúc này, bọn họ vẫn là nghĩa vô phản cố. Giống như là bị lần nữa tỏa sáng tất cả giống nhau. Toàn thân đều đang điên cuồng thiêu đốt. Liều lĩnh đại bành trướng. Nhân tộc vũ giả chứng kiến ma cái này, cũng làm cho chấn nhiếp không nhẹ. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng, chúng ma là hoàn toàn có thể liều mạng với bọn họ, là có thể không chút do dự liền cùng bọn họ đồng quy vu tận. Đã cuồng nhiệt đến rồi loại tình trạng này, ma chính là đáng sợ như vậy. Ở Thiên Ma Hoàng tín ngưỡng chống xuống, bọn họ liền tử vong còn không sợ. Đám này đáng sợ ma a, nhân tộc võ giả nội tâm mọc lên lấy một cái gào thét. Bọn họ ý thức được, coi như là bọn họ nhân tộc nhất sau muốn thắng lợi, trừ phi là đem hết thảy ma toàn bộ giết, không còn một mống giết. Những thứ này đáng sợ đồ đạc, chỉ có toàn bộ đều chết rồi, bọn họ nhân tộc mới có thể thái bình. Thiên Ma Hoàng nơi ấy tựa hồ có kẽ hở. Lúc này, Lôi Thiệt Đao Hoàng bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Liền này động, bạch, tự trong tay của hắn vung ra huyết lệ một đao. Đây là hắn tuyệt thế một đạo. Hắn suốt đời chi đao thuật tạo nghệ, đều dung nhập vào một đao này bên trong. Lúc này đây, hắn là nhìn đúng Thiên Ma Hoàng khí thế ở trên một cái tình huống. Ở Thiên Ma Hoàng cả người chỉnh thể khí tức lưu động thời điểm, có một cái địa phương có vẻ hơn nửa bạc nhược, là Thiên Ma Hoàng eo vòng tròn khu vực. Đại khái là ở Thiên Ma Hoàng rún vị trí, nơi đó khí tức yếu xuống phía dưới vô cùng thấp, tựa hồ là Thiên Ma Hoàng xuất thế không có xuất thế tốt, vẫn như cũ là để lại một cái mạch máu, thì tương đương với là trận pháp mắt trận. Một khi bị công vào nói, cái kia chính là vô cùng nghiêm trọng, làm thương tổn, thậm chí khả năng đưa tới toàn thân tan vỡ. Lôi Thiệt Đao Hoàng nhãn quang phi thường độc ác, khả năng này cùng hắn là cái đao khách có quan, đã nhận đúng Thiên Ma Hoàng tồn tại một cái mệnh môn tử huyệt. Trong lòng hắn một cái ý niệm trong đầu tức thì rừng rực, lại khó mà áp chế xuống. Hắn ý thức được, nếu như hắn xuất kỳ bất ý đánh bất ngờ, một đao bắn trúng Thiên Ma Hoàng tử huyệt, nói không chừng có thể để cho Thiên Ma Hoàng đi hướng tan vỡ. Thiên Ma Hoàng là vô cùng cường đại không sai, thế nhưng lần này một cái lỗ thủng cũng bạo lộ ra. Có chỗ sơ hở này, liền tồn tại chỗ trống có thể chui. Hắn Lôi Thiệt Đao Hoàng quyết định muốn chui cái này chỗ trống. Cái này với hắn mà nói là một cái hấp dẫn cực lớn, bởi vì hắn như một kích thành công, vậy hắn Lôi Thiệt Đao Hoàng khả năng liền phát hỏa, lấy sau thiên hạ nhân tộc ai không kính nể hắn Lôi Thiệt Đao Hoàng. Đây là một cái thiên đại công lao, chính là xuất phát từ cân nhắc như vậy, Lôi Thiệt Đao Hoàng quyết định vẫn là mạo hiểm xuất thủ. Bất kể như thế nào đều muốn mạo hiểm xuất thủ, vạn nhất thành công đây, coi như là không thành công, vậy hắn cũng có thể lập tức trở về đao, tiếp tục cùng còn lại nhân hoàng cùng nhau, cộng đồng đối phó Thiên Ma Hoàng. Đây là một cái phi thường đáng giá làm nếm thử, nghĩ đến liền làm, vì vậy có Lôi Thiệt Đao Hoàng cái này thịnh lệ một đao, giống như là sáng chói lưu tinh, xẹt qua không gian, chuyển chớp mắt đánh vào đến rồi thiên ma hoàng bên kia. Được như nguyện, lôi thiệt đao hoàng cái này chợt đánh bất ngờ, là tất cả mọi người không có dự liệu đến, cũng là thiên ma hoàng không có dự liệu đến. Soạt, chứa lệ vô cùng một đao, nặng nề chém vào thiên ma hoàng thân lên, chính là lôi thiệt đao hoàng nhận định cái kia vị trí. Thiên ma hoàng chính là cái kia mệnh môn chỗ. CVT, chương mới nhất, hết chương.